Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 77, Thái tử phi tà ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Song Quả Tĩnh mặt nụ cười ôn nhu nói, được. Hắn đồng ý đem những người đó mang đi chôn. 10 tên sát thủ không hẹn mà cùng hiện thân, tất cả cũng không che mặt nữa, dáng dấp mỗi người đều rất thanh tú, nhìn rất sướng mắt. Viên, Chiêu Quân tất nhiên nhận được bọn họ còn chưa lên tiếng, một người. Trong đám sát thủ đã nói, tham kiến thái tử phi Quả công tử. Tôn tiền bối, hắn vừa mở miệng, mười mấy người đi theo đều lên tiếng. Hành lễ, bộ dáng kia đều là một mực cung kính. Quả Khế bị tình, huống này dọa sợ không nhẹ, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, đây là chuyện gì? Xảy ra, nàng không nhớ trong thái tử điện này lại có đám thị vệ này. Bọn họ là sát thủ. Viên Chiêu Quân cười trả lời, những người này thấy vậy, liền đến cúi đầu chào nàng. Quả Khế bị dọa sợ không nhẹ, nói chuyện cũng run rẩy. Chuyện này, tiểu thư, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ người. Võ công của Quả Khế không yếu, nhưng là nhiều sát thủ như vậy cùng xuất. Hiện trước mặt nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả Tĩnh không để ý đến những sát thủ kia, vận công dương một tay lên, một tên quan binh liền rơi vào hố đất. 10 tên sát thủ đặc biệt nịnh hót nói. Những chuyện nhỏ nhặt này, Quả công tử phân phó là được. Chúng tôi sẽ làm, võ công của bọn họ cũng không yếu, phải nói công phu quyền cước của Quả Tĩnh nếu bọn họ cố hết sức thì cũng làm được. 10 cái tuấn tú sát thủ lại nhanh như vậy nhanh, chóng đem mười mấy quan binh cho chôn ở trong đất, nhìn một ít mọi người chỉ còn dư đầu trên mặt đất quan binh, mười mấy người đối với bọn họ. Có chút dậy lên đồng tình, Viên Chiêu Quân nhìn 10 tên đẹp, trai như vậy lấy lòng nàng, đã cảm thấy rất khôi hài, cười đến mặt mày. Cong cong, các ngươi là tới lấy thuốc giải. Vâng, có người trả lời, Edith tại Điền, Dan Le Quidon, không phải thế, có người phản bác, chúng tôi là đuổi theo thái tử cùng thái tử phi. Bọn họ điều tra ra, hai người kia chính là thái tử cùng thái tử phi, bọn hắn bây giờ bị khống chế, chỉ đành phái người đưa tin cho. Chủ nhân, nói bọn họ đang cùng Vũ Văn Dục chiến đấu đều chết hết. Hơn, nữa còn nhắc nhở chủ nhân đừng coi Vũ Văn Dục là địch nữa. Chủ, nhân của bọn họ nhận được lá thư này sau, hết sức tức giận bởi vì hắn. Lập tức bị mất đi đám sát thủ như vậy, cứ như thế, sau này hắn đặt chân. Thế nào trên giang hồ đây? Tiếp đó, mười mấy người liền lặng lẽ, trốn đi, đổi thân phận hiện tại là muốn đi theo Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục. Bởi vì lúc trước chủ nhân của bọn họ hình như phát hiện ra bọn họ chưa chết, bọn họ hiện tại không chỉ là chúng độc còn bị chủ nhân đuổi giết, bọn họ biết được cõi đời này chỉ có Vũ Văn Dục có thể bảo vệ. Bọn họ bình an, mười mấy người phần lớn đều tâm cam tình nguyện đi theo. Viên Chiêu Quân, chỉ hai người trong lòng có oán. Nhưng ngày hôm nay sau khi nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ cũng chỉ có thể không phục ở trong lòng, trên mặt thì là nụ cười lấy lòng. Viên Chiêu Quân cười ha, hả gật đầu nói, ừ ta đang cần nhân thủ, các ngươi nếu đồng ý thì sao? Này làm thị vệ của ta đi. Viên Chiêu Quân làm như vậy là bởi vì nàng cảm thấy nàng sống làm thái tử phi thế nào cũng nên có một đám người đi theo. Với lại những sát thủ này võ công cũng rất mạnh. 13 tên sát thủ nghe xong, cười nói. Cảm ơn Thái tử phi, các người không cần cảm ơn ta, đây là thuốc giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chiêu Quân nhận lấy thuốc giải từ Vũ Văn Dục đưa tới, đưa ra lại thu hồi lại, làm cho 13 người trong lòng xoắn hết lên. Dục có thuốc giải sao? Chính là sau khi ăn xong sẽ không bao giờ độc phát nữa. Viên Chiêu Quân nghĩ tới nếu bọn họ muốn đi theo nàng, nàng thì không thể lấy độc tới khống chế người. Điền, Dano, Quiden, có, Vũ Văn Dục từ trong bao lấy ra một bình nhỏ đưa cho Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân cầm lấy thuốc giải, cười nói. Các ngươi cầm thuốc giải uống đi. Tạ Thái tử phi, mười mấy người uống thuốc đồng thanh nói tạ ơn. Không có gì phải tạ, ha ha. Ngươi đừng gọi ta là Thái tử phi, gọi ta là Viên. Cô nương là được, Viên Chiêu Quân cảm giác Thái tử phi nghe không được. Tự nhiên, nàng nhớ trước kia thị vệ cũng gọi nàng là Viên cô nương. Dạ, Viên cô nương. Mười mấy người chăm miệng một lời nói. Viên Chiêu Quân mắt cong cong, tâm tình rất tốt. Độc của các ngươi đã được giải, hiện tại ta muốn nói, các ngươi người nào nếu không muốn thuê ta thì đi đâu thì tùy ta, tuyệt không ngăn trở. Một người trong đó không chút nghĩ ngợi, liền nói. Chúng tôi nguyện theo Viên cô nương. Chỉ có hai người đứng dậy, nói. Các vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, cũng rời đi. Hai người này tương đối cố chấp, bọn họ không thể làm sát thủ, nhưng bọn họ cũng không muốn bị đuổi giết, vì vậy bọn họ mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, bọn họ chọn rời đi. Vậy các ngươi lên đường bình an. Viên Chiêu Quân cười ha hà lắc lắc tay tỏ vẻ hẹn gặp lại. 11 người nhìn hai người rời đi cũng thay bọn họ lo lắng, bọn họ có thể tránh được chủ nhân đuổi giết sao? Những quan binh kia là xem đến mắt choáng váng, bọn họ là thái tử. Phi, xong rồi, bọn họ coi như là đụng phải đinh rồi. Viên Chiêu Quân lúc này mới quay đầu lại nhìn mười mấy quan binh, trên mặt là nụ cười tà ác, cầm trong tay chùy thủ hất nhẹ, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chúng quan binh, trầm chập nói. Các ngươi nói ta muốn xử, chí các ngươi như thế nào cho phải đây? Ta, chúng ta, một quan binh bị sợ đến sầm mặt lại rồi, cũng không phải là nàng đụng thái tử phi xe ngựa, nhưng tại sao cũng chưa có đứng ra đây? Chúng ta nguyện ý theo đuổi thái tử phi, mặc cho sai khiến. Một quan binh, dáng dấp hung tợn, thấy 11 tên kia cũng theo thái tử phi, như vậy. Bọn họ cũng có thể, ngươi cho rằng ta đây là đồ bỏ đi sao? Viên Chiêu Quân cười lạnh nói. 11 tên sát thủ nghe liền nở nụ cười, có người nói. Đúng, viên cô, nương chúng ta không phải là đồ bỏ đi. Xem ra thái tử phi không phải là người nào cũng thu giữ, thì ra là bọn họ cũng có tác dụng của bọn họ. Nghĩ như vậy, 10 sát thủ có chút dương hả hê. Điền, Gian, Lơ Quỳ Đòn, Vũ Văn Dục đối với Viên Chiêu Quân là vô hạn sủng ái, nàng muốn thế nào? Thì thế ấy, hắn chỉ cần đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng chơi, có người muốn gây bất lợi cho nàng, hắn sẽ là người đầu tiên ra tay. Quả, Tĩnh nhìn 11 người nịnh hót này, cười nói. Các ngươi nịnh nót, cũng đủ thấy rõ, chẳng qua sư muội ta không để ý mà thôi. 11 người nghe xong đầu trở nên đen xì, dùng đôi mắt nhỏ liếc qua Tĩnh một cái, cũng không dám mở miệng phản bác. Viên Chiêu Quân ha ha cười, còn là sư huynh hiểu biết ta, nhưng mà bọn hắn. Nàng ngừng một chút nói, ta thích những sát thủ này vóc, người tuấn mỹ, hơn nữa cũng có cá tính, chủ yếu nhất là võ công cũng cao cường, vì nàng dùng được đó là nàng chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 người lại bắt đầu dương hà hê rồi, nhìn ánh mắt của Quả Tĩnh cũng thế. Xem đi, viên cô nương thích là được. Quả Tĩnh cảm thấy những sát thủ này chơi thật vui, cũng có thể khiến cho sư muội vui vẻ, cũng đối với 11 tên sát thủ vài phần kính trọng. Viên Chiêu Quân thấy mười dáng vẻ 11 tên sát thủ cười, nói. Các, người nói xem biện pháp gì có thể để cho bọn họ sống không bằng chết. Đây, hồi viên cô nương, chúng ta có thể phế võ công của bọn họ. Có người nói, lại có người nói, viên cô nương, chúng ta có thể móc mắt của bọn họ. Chém tay chân của bọn họ. Còn nữa, hạ độc bọn hắn, để cho bọn họ toàn thân rửa nát tươi sống đau mà chết. Các người nói đều rất không tốt, ta cảm thấy không bằng cạo đầu bọn chúng. Lấy hết quần áo đi, làm cho bọn họ mất thể diện. Tên sát thủ này là, muốn bọn họ phải nếm múi bọn hắn lần trước, mặt trời lớn như vậy, đốt chết bọn hắn đi. Của Tĩnh xen vào nói, những thứ này nói ra không có một người nào là người hiền lành, lại đặc biệt. Hợp khẩu vị của Viên Chiêu Quân, nàng ta cười nói. Ta cảm thấy chủ ý cũng không tệ, không bằng mau thi hành đi. À, mọi người thở, dốc vì kinh ngạc, viên cô nương thật sự là hung ác nha. May là vận khí, bọn họ tốt có ông trời phù hộ, nếu không kết quả chính bọn họ là người. Bị, nụ cười trên mặt Quả Tĩnh càng dịu dàng, Tôn Hồng càng như, một vị lão ngoan đồng vỗ tay bảo hay. Tốt, như vậy thực rất tốt, ta cảm thấy đồ đề ngươi thật tài. Quả Khế nghe phương pháp mọi người xử trí, có chút đồng tình nhìn chúng quan binh một cái. Ánh mắt Vũ Văn Dục chưa từng rời đi mặt của Viên Chiêu Quân, mặt cưng chiều. Nụ cười, nếu là như hắn nói phương pháp thì đó là biến nhưng đám quan. Binh này thành mảnh vụn, edit tại Dianden, Liquidon, chỉ thấy, mười mấy tên quan binh bị dọa cho hôn mê, chỉ là không có ngất, sắc mặt. Cũng hoàn toàn trắng bệch, có người bắt đầu khóc lên. Thái tử Phi, người tạm tha chúng ta đi, chúng ta vô tâm mạo phạm ngài. Thái tử Phi, chúng ta về sau không dám nữa. Một quan binh khác cũng cứu nói, thái tử phi ta còn có người nhà ta không muốn chết. Bọn họ, Viên Chiêu Quân lãnh liếc nhìn người nọ cười nói, người là muốn nói bọn họ già là già, trẻ là trẻ sao? Cái gì mà trên có lão già 80 tuổi dưới có? Đứa trẻ mấy tuổi sao? Mấy cỡ này ta đều nghe qua, sao không đổi cho chút mới mẻ? Người này bị trận nói không thốt nên lời, đem ánh mắt rời đi chỗ khác không dám nhìn Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân nói nhiều như vậy, cuối cùng, nàng phân phó 11 người. Sát thủ, các ngươi lấy tóc của bọn hắn cạo sạch, sau đó những thứ khác. Tùy các ngươi chơi, dạ, viên cô nương. 11 tên sát thủ nhận được mệnh lệnh cũng cười đến đặc biệt tà ác. Viên Chiêu Quân là một phụ nữ có thai, dĩ nhiên là tránh không nhìn những thứ máu tanh này, 11 người hiểu chính là muốn những quan binh kia thê thảm chết đi. Làm sát thủ, không có ai không gặp phải máu lạnh, đối với giết người, bọn họ càng thêm thích thú. Chuyện như vậy, Tôn Hồng nói, Chiêu Quân, những người đó không có một người nào thoát chết. Được, bọn họ tất cả đều không thể gắng gượng qua cửa ải này, có người còn bị tươi sống dọa chết rồi. Điền, Dano, Quy, John, Viên Chiêu Quân mặt tràn ngập nụ cười. Máu lạnh nha, thật là máu lạnh. 11 tên sát thủ đối với Viên Chiêu Quân mà nói không im lặng, có người nói. Viên cô nương, đây là phân phó của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đâu nói như vậy. Viên Chiêu Quân phủ nhận, mọi người nhìn về phía Quả Tĩnh không để ý tới. Nhìn về phía Tôn Hồng chỉ cười không nói. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ đành phải hướng tới Vũ Văn Dục cứu cầu xin, hy vọng hắn có thể nói câu công đạo. Nào biết Vũ Văn Dục mặt mỉm cười nói, Chiêu Quân quả thật chưa nói. Chúng sát thủ bị lộng phải giờ khóc giờ cười, có người nói. Thái tử điện hạ, đều nói quân vô hí ngôn, ngài thế nào cũng nói láo đây. Viên cô nương, là không có nói, nhưng là ẩn ý, hiện tại sao lại là lỗi của bọn họ đây? Vũ Văn Dục còn là mặt cưng chiều nhìn phu nhân mình, lạnh nhạt nói. Ta là thái tử không phải hoàng đế, tính nói là chỉ có hoàng đế mới quân vô. Hí ngôn, hắn không phải, vì vậy có thể mở to mắt nói mò. Chúng, sát thủ chỉ đành phải nhận, trong lòng mặc dù không bằng lòng, nhưng là. Viên cô nương quả thật không có nói muốn hắn giết người như vậy, xem ra. Sau này giết người còn phải hỏi rõ ràng phương pháp, dọc theo, đường đi, Viên Chiêu Quân đột nhiên nghĩ đến nàng còn không biết tên. Tuổi bọn sát thủ, vì vậy hỏi, này, các vị trai đẹp tên của các ngươi, gọi là gì, luôn gọi ngươi cũng không tốt lắm. Vũ Văn Dục lạnh nhạt nói, cái gì trai đẹp, bọn họ ở đâu đẹp trai? Một sát thủ đang muốn trả lời, Vũ Văn Dục trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền. Im lặng, Viên Chiêu Quân cảm thấy người này làm sao lại biến. Thành tâm tính tiểu hài nhi rồi, nói người khác đẹp trai cũng không. Được, có muốn nàng sống hay không đây? Nàng trợn mắt nhìn Vũ Văn Dục một cái, cuối cùng sửa lời nói. Các vị sát thủ, các ngươi tên là gì nha? Bọn họ đều không phải là sát thủ, Viên cô nương còn gọi bọn họ như vậy. Trong lòng bọn họ không muốn, nhưng ánh mắt thái tử kia thật sự dọa. Người, 11 người sát thủ chỉ đành phải mỉm cười đáp lời. Chúng ta, cũng không có tên, chỉ có danh hiệu. Nhé, rất mốt, Viên Chiêu Quân suy nghĩ một chút nói. Vậy là danh hiệu các ngươi trước kia, như, bây giờ gọi các ngươi cũng không quá tốt. Chúng sát thủ nói, vậy làm phiền Viên cô nương ban tên cho. Bọn họ đều là cô nhi không? Cha không mẹ, họ không có quan hệ gì, nếu Viên cô nương cho bọn họ đi. Theo họ Viên bọn họ sẽ rất vui lòng. Cập nhật nhanh tải, Điền, Gian, Le, Quy, John, Viên Chiêu Quân suy nghĩ một chút nói. Nếu như vậy, ngươi hãy cùng họ ta đi. Không được, ta không đồng ý, Vũ Văn Dục ngược lại không phản đối, nhưng quả. Khế lại không đồng tình, nàng không cùng họ với tiểu thư sao bọn họ có. Thể được, mọi người nhìn về phía quả khế, mắt nhìn thần tựa như. Muốn ăn thịt người, quả khế rụt lại thân thể, hết sức vô tội nói. Tiểu, thư, người xem bọn họ, Viên Chiêu Quân cười nói. Vị này là quả khế, là sư muội của ta, các ngươi cũng đừng khi dễ nàng. Dạ, Viên cô nương. Nếu Viên Chiêu Quân lên tiếng, 11 tên sát thủ chỉ đành phải nghe theo. Viên Chiêu Quân cười ha hà đối với quả khế nói. Bọn họ nếu theo họ ngươi, người ta cũng không nguyện ý đúng không? Nghe lời này, mọi người hết sức cảm kích nhìn Viên Chiêu Quân, nhất trí gật đầu. Quả khế hết cách rồi, chỉ đành phải cười nói. Vậy thì liền tùy tiểu thư, lúc này mới ngoan chứ sao? Viên Chiêu Quân khen quả khế một cái, quả khế. Cũng không ưa thích khích lệ như vậy, giống như nàng là một đứa bé vậy. Tất cả mọi người đều cho là nàng sẽ lấy ra tên nghe thật hay, nơi nào biết nàng đặt tên chữ đặc biệt như vậy. TH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy tốt lắm, các ngươi về sau gọi viên 1, viên 2, viên tam. Mãi cho đến viên 11 như thế nào? Danh tự lấy như thể đơn giản hơn. Nhiều Viên Chiêu Quân cảm thấy mình có tài, tên như vậy rất dễ phân. Biệt, mọi người đều là cả kinh, Vũ Văn Dục cùng Quả Tĩnh liền. Cười ra tiếng, quả khế mặt cười hả hê không ngậm miệng được, Tôn Hồng. Càng thêm khoa trương cười đến đau bụng, nhìn lại dáng vẻ từ đầu, đến cuối có vẻ không dễ nghe, Viên Chiêu Quân suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, 1, 2, 3 không dễ nghe cho lắm, liền bắt đầu từ 11 đi. Nàng cũng không đi đường, đứng tại chỗ nhìn chúng sát thủ thấy bọn họ. Đứng chỉnh tề, nàng liền bắt đầu lần lượt điểm danh. Ngươi thì sao, gọi viên 11 ngươi, viên 12. Nàng vẫn nói đến viên 19, những người đó cũng không tiện phản đối, chỉ đành phải đón nhận, nhưng là nói đến thời điểm 20, Viên Chiêu Quân cảm thấy tên không tốt lắm, lại gặp. Hai sát thủ dáng dấp nhìn đặc biệt đẹp thì có chút lòng trắc ẩn cũng. không muốn thấy hai soái ca này mặt khổ, vì vậy nói. Ngươi gọi là Viên, Tuấn, còn ngươi gọi là Viên đẹp trai. Nàng chính là nhìn vẻ ngoài của bọn họ để đặt tên. 11 đến 19 đều không vui mừng, nhìn chăm chăm. Viên Tuấn cùng Viên đẹp trai chăm miệng một lời nói. Viên cô nương, người không công bằng, Viên Chiêu Quân cười hắc hắc nói. Ta cho tới bây giờ đều không công bằng, các ngươi bây giờ mới biết sao. 11 đến 19 nghe từng người một vẻ mặt đau khổ trừ nhận tội, bọn họ còn có thể làm cái gì? Cách chương.